Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, đại chiến lên. Mưa gió nổi lên a. Ngự Hải Sơn khu vực, Hoè Vương than nhẹ một tiếng, lúc này mới yên tĩnh mấy ngày. Mấy ngày nay, Thiên Đình điều binh khiển tướng, nhân tộc bên này cũng là động tác không ngừng. Nam vực e sợ muốn bạo phát đại chiến rồi. Hắn làm Thiên Đình một thành viên, giờ khắc này cũng bị phái đến tiền tuyến tọa trấn. Cường giả cấp chân thần, y nguyên vẫn là cường giả, y nguyên có thể trấn áp tứ phương, ít nhất tại ngoại vực chiến trường, chân thần vẫn là cao cấp nhất sức chiến đấu. Này trước mặt, đế cấp hầu như không ai ra tay. Một bên, tương tự đến tọa trấn Cơ Hồng, nhẹ giọng nói, đại chiến lại muốn bắt đầu. Nhân vương cấu kết tứ phương. Chính nói xong, một tiếng vang lên ầm ầm. Sau một khắc, một tòa lớn vô cùng hòn đảo bay lên trời, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng, hóa thân viễn cổ cự nhân, giờ khắc này lại nâng lớn vô cùng hòn đảo, hướng Khổ Hải phương hướng tiến lên. Phía dưới, từng vị cường giả chân thần cảnh cũng đang củng cố hòn đảo. Giới vực chi địa, Quỷ Vũ Sơn muốn liền mang theo giới vực chi địa, đồng thời rời khỏi rồi. Thời khắc này, tứ phương đều động, Nam vực, Huyền Đức động thiên, Huyền Quý Đế Tôn xuất hiện giữa trời. Ánh mắt phức tạp, tiếng truyền 10 triệu dặm, ngữ khí phức tạp nói, Thanh Đồng, ngươi phải đi rồi. Đó là năm xưa Nam phái lãnh tụ, Huyền Đức động thiên năm đó xem như là Bắc phái, tu nhục thân chi đạo, có thể đều là động thiên phúc địa một trong 108 động thiên phúc địa, bây giờ chỉ còn dư lại bọn họ ba nhà rồi. Hiện tại, Nam phái lãnh tụ Quỷ Vũ Sơn muốn rời khỏi rồi, tông phái thời đại thật triệt để sa sút rồi. Tông phái thời đại con cưng ma đế vẫn lạc, hiện nay giới vực chi địa càng ngày càng ít, Huyền Quý tâm tình vậy cũng là cực kỳ phức tạp. Xa xôi phương hướng, Thanh Đồng thánh nhân tay nâng to lớn hòn đảo, nghiêng đầu nhìn về phía này, cất cao giọng nói, Huyền Quý, thiên địa đại biến, tông phái thời đại đã triệt để sa sút, từ nay về sau cũng đã không còn Ủy Vũ Sơn, Bắc phái Vương Ốc cũng không còn là Vương Ốc, mà là Bắc Hoàng một mạch. Huyền Quý, Huyền Đức động thiên cũng nên kết thúc rồi. Hắn muốn đi đầu quân thần hoàng một mạch rồi. Vương Ốc Sơn không còn là Vương Ốc Sơn, mà là Bắc Hoàng một mạch đạo trường rồi. 108 động thiên phúc địa thật muốn hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại cuối cùng một nhà, Huyền Đức động thiên. Huyền Quý sắc mặt càng thêm phức tạp rồi. Không ngừng hắn, thời khắc này, rất nhiều người đều là tâm tình phức tạp. Địa hoàng thần triều hủy diệt, tông phái quật khởi, nhưng mà tông phái quật khởi không có kéo dài bao lâu. Bởi ma đế mà lên, bởi ma đế mà rơi, Nam Bắc cuộc chiến, tông phái triệt để suy vong rồi. Hiện nay, tông phái đi tới cuối cùng. Thanh Đồng ở ma đế chết trận một khắc đó, kỳ thực liền có quyết định, này không còn là thời đại của bọn họ rồi, nên đi rồi, không còn lưu lại nơi này tứ chiến chi địa, không nghĩ nữa trấn hưng tông phái, bởi vì cái thời đại này thật quá khứ rồi. Thanh Đồng lời nói, để Huyền Quý Đế Tôn tâm tình phức tạp khó hiểu, hắn ở nói cho chính mình. Huyền Đức động thiên nếu không triệt để hòa vào nhân tộc, nếu không, liền tự mưu sinh đường đi. Hiện nay Huyền Đức động thiên còn đang duy trì nhất định độc lập, đã như thế, cùng nhân tộc kỳ thực vẫn còn có chút ngăn cách. Huyền Quý Đế Tôn ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp. Lúc này, bỗng nhiên âm thanh vang dội, vang vọng tứ phương, quát hỏi, Nguyệt Linh, Vương Ốc là di chuyển, vẫn là quy thuận Thiên Đình. Hắn phải hỏi một chút, năm đó Bắc phái lãnh tụ, làm sao lựa chọn, Vương Ốc không còn nữa. Thời khắc này, Vương Út Sơn phương hướng, một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến, là Vũ Vi Thánh Nhân, cũng không phải là Nguyệt Linh. Vương Úc, không còn là tông phái rồi, là Bắc Hoàng Đạo Trường, là Nguyệt Linh Thiên Vương Đạo Trường, không còn là năm xưa Bắc Phái lãnh tụ chi phái. Huyền Quý cười thảm một tiếng, cười có chút mất mát, tông phái, thật không tích chữ, Nam Bắc hai phái lãnh tụ, cũng đã có quyết định, Huyền Đức Cảnh, cũng nên biến mất ở trên dòng lịch sử, mà hắn, có lẽ là giới tông phái vị cuối cùng tông chủ, sư tôn, mấy vị chân thần đầy mặt phức tạp, nhìn về phía Huyền Quý, hôm nay, tông phái triệt để kết thúc rồi. Vương Ốc, Quỷ Vũ hai phái đã không còn tính tông phái rồi. Huyền Đức Cảnh nên làm gì tiếp tục? Huyền Quý than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, sau trận chiến này, Huyền Đức động thiên giải tán, mọi người các mưu lối thoát, vào bốn bộ bốn phủ, vào nhân gian cầu đạo, vào các đường quân đoàn dưới trướng. Lão Phu, không còn đảm nhiệm tông chủ, nên tản đi, hiện nay. Huyền Đức Động Thiên người còn đều chờ ở Huyền Đức Động Thiên. Đã như thế, cùng nhân tộc vẫn chưa dung hợp, vẫn có ngăn cách tồn tại. Nhân tộc lãnh tụ, chỉ có nhân vương mấy vị, mà sự tồn tại của hắn, cùng năm xưa Triệu Hưng Võ rất giống, so với Triệu Hưng Võ càng độc lập. Điều này cũng có thể không phải là nhân tộc muốn, đồng dạng, cũng không phải hắn muốn. Quay đầu lại, nhìn về phía trong Huyền Đức Động Thiên những võ giả kia, những môn nhân kia, Huyền Quý ánh mắt càng thêm phức tạp. Lão Phu có lẽ không đáng kể, không để ý, có thể những môn nhân đệ tử này đây, cùng nhân tộc không phải như vậy hòa hợp, cùng địa quật lại là đối địch, vẫn một mình phấn khởi chiến đấu. Tiếp tục như vậy, tử thương nặng nề, đến cuối cùng, có thể sống mấy người. Nên có kết quả rồi. Huyền Quý không lại truyền âm, không nói nữa. Liền ở hôm nay, năm đó 108 động thiên phúc địa triệt để không còn, tông phái huy hoàng kết thúc, tông phái thời đại triệt để trở thành truyền thuyết rồi. Thời khắc này, rất nhiều người ở cảm khái. Quỷ Vũ Sơn chuyển đi, Thanh Đồng mang theo Quỷ Vũ Sơn trên dưới đi tới Dược Thần Đảo nương nhờ vào Thần Hoàng một mạch rồi. Vương Úc Sơn bên này, hình như cũng chuẩn bị bắt đầu di chuyển rồi. Trên thực tế, liền ở Ủy Vũ Sơn di chuyển không lâu, Vương Úc Sơn khu vực liền đang chấn động. Vũ Vi Thánh Nhân cùng Thanh Liên Đế Tôn, những người này cũng bắt đầu na di Vương Úc, muốn rời khỏi rồi. Cái này cũng là Nguyệt Linh quyết định. Nguyệt Linh nguyên bản không chuẩn bị rời đi, nhưng ngày đó Phương Bình đi tìm nàng sau, nàng liền hạ quyết tâm rời đi. Ầm ầm ầm tiếng không ngừng. Thời khắc này, tam giới không người lên tiếng, đều đang nhìn, yên lặng nhìn Vương Ốc Sơn đang rung động. Vương Ốc muốn rời khỏi rồi. Hai bên cuối cùng kiêng kỵ đều không còn. Trước, Vương Ốc cùng Ủy Vũ tồn tại khiến nhân loại cùng địa quật đều tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng hôm nay, hai phái di chuyển, Huyền Đức Cảnh đã nương nhờ vào nhân tộc. Trên vùng đất này, chỉ có hai phe thế lực này rồi. Ngoài Hình Ngự Hải Sơn, Đại Đô Đốc bên người quay chung quanh rất nhiều cường giả. Giờ khắc này, Đại Đô Đốc ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mắt nhìn phía trước, khẽ quát, Vương Ốc, Quỷ Vũ cũng đã không còn là uy hiếp. Chư vị, đại chiến sắp bạo phát. Đồ Huyền Quý, diệt Huyền Đức Động Thiên, để tông phái triệt để trở thành quá khứ. Vâng, mấy vị chân thần quát khẽ. Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương mấy vị đế tôn cũng là nóng lòng muốn thử đem nhân tộc đuổi ra Nam Vực, thống nhất địa giới. Đây là Thiên Đình lần này mục đích to lớn nhất. Mấy vị đế tôn đều là dục giả dục dịch, mà Nam Vực trên mặt đất, lúc này song phương đại quân cũng là chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, chiến tranh chân chính muốn bạo phát rồi. Rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Liền ở vương ốc di động một khắc đó, thiên địa hơi rung động, nhân tộc đi về Nam vực đường nối, rung động lên, sau một khắc, có người xuống địa quật rồi. Có thể gây nên lớn như vậy rung động, tất nhiên là cường giả. Công Quyên Tử từ đường nối đi ra, nhìn về phía dần dần đi xa hai tòa cự đảo, cũng là ánh mắt phức tạp, rất nhanh, khẽ cười nói, địa giới yếu đuối, không nên đánh chìm cuối cùng này một nơi đại lục. Thanh Vân, đi ngũ trọng thiên một hồi. Hắn gọi chính là địa quật đại đô đốc, ngự hải sơn phương hướng. Đại đô đốc đạp không mà đi, thân mặc áo giáp, màu máu sôi trào. Giờ khắc này nghe vậy, đại đô đốc lạnh nhạt nói, Bắc Hải, đại thế ở thiên đình. Hoàng trở về, năm xưa, tông phái nơi, cũng là thần đình sắc phong. Ngươi muốn làm này phản nghịch. Công Quyên Tử bật cười nói, người ta các vì nó chủ, không cần nhiều lời. Thanh Vân, có đi hay không? Bên kia đi một lần. Đại đô đốc ngữ khí bình tĩnh. Hắn là đỉnh cấp thánh nhân. So với Công Quyên Tử chứng đạo thời gian muốn dài. Bất quá Công Quyên Tử thực lực cũng không yếu. Công Quyên Tử lựa chọn hắn làm đối thủ. Hắn cũng vui vẻ đến cuốn lấy người này. Đại đô đốc một thương xẹt qua chân trời. Tầng tầng trùng điệp lên vũ trụ tinh không xuất hiện tại vòm trời. Đại đô đốc cất bước tiến lên, trong chớp mắt biến mất ở màu đen bên trong. Công Quyên Tử cười cợt, thân như huyễn ảnh, cũng xé rách trước mặt hư không, hướng ngũ trọng thiên đi đến. Ngũ trọng thiên, đối đế tôn có chí mạng uy hiếp, bất quá đối với bọn họ những thánh nhân đỉnh cấp này mà nói. Uy hiếp không tính quá to lớn, hai người một trước một sau, bước vào trong ngũ trọng thiên. Giờ khắc này, đường nối lại lần nữa khẽ run lên, tuổi già sức yếu thiên mộc đi ra, cười nói, lão hủ cũng tới tập hợp tham gia trò vui, ai cùng lão hủ đi ngũ trọng thiên nhìn vũ trụ này quang cảnh. Ngự hải sơn khu vực, lại lần nữa có một người đi ra. Thanh Mặc lạnh lùng nói, Thiên Mộc, bản cung cùng ngươi đi một lần. Thiên Mộc nhìn về phía Thanh Mặc, cười cợt, khom eo, trong tay ba tòng ung dung đánh tan vòm trời. Đạp không mà đi, một bước bước vào, Thanh Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng cùng cấp tốc tiến vào. Hải vực, Phong Vân đạo nhân vẻ mặt tươi cười, đạp sóng mà đến, cười nói, Hải ngu. Người ta cũng đi xem, tán gẫu vài câu làm sao? Hải ngu bình tĩnh nói, nhân tộc thánh nhân có thể không đủ. Không sao, thiên vương quá nhiều liền được. Phong Vân nở nụ cười một tiếng. Hải ngu lạnh nhạt nói, người phản bội Khôn Vương, liền thật không sợ Khôn Vương thanh lý môn hộ. Phong Vân bật cười nói, tại sao phản bội vừa nói? Hợp tác thôi. Bao quát nhân tộc cũng chỉ là hợp tác mới có thể thắng. Hải ngu, đường đường thánh nhân, lẽ nào ngươi để chúng ta trở thành người khác nô bộc? Hải ngu nhíu mày, cũng không còn nói, phá nát hư không, chớp mắt tiến vào trong vết nứt không gian. Phong Vân cũng cùng đi vào, từng vị thánh nhân đi vào ngũ trọng thiên, rất nhanh, lại có cường giả giáng lâm. Thải Điệp tiên tử, Vấn Tiên đạo cô, hai vị này linh hoàng một mạch thánh nhân, đạp không mà đến, cũng không giao lưu, địa quật một phương, lại lần nữa có hai vị thánh nhân giáng lâm, đồng thời tiến vào ngũ trọng thiên, địa quật 11 vị thánh nhân, đi vào 5 người, còn có 6 vị thánh nhân không có đối thủ, bao quát mạnh mẽ nhất nhị vương, kiềm chế cường giả. Người yếu chém giết, nếu là một phương vô pháp kiềm chế đối phương toàn bộ cường giả. Thánh nhân tham chiến, đế tôn e vượt khó có thể ngang hàng. Ngự hải sơn, lê chữ bóng người lóe lên, liếc nhìn hải vực phương hướng, nhìn về phía nhân tộc phòng tuyến. Năm vị thánh nhân, này cũng là loài người toàn bộ thánh nhân cấp sức chiến đấu rồi. Đến mức Lâm Hải, Long Vũ, những người này, hiện tại nếu không độc lập, nếu không nương nhờ vào Khôn Vương, Ngọc Long Thiên Ngọc Long Đế Tôn đúng là thánh nhân cấp sức chiến đấu. Nhưng đối phương hiển nhiên không chuẩn bị lần này xuất chiến. Sáu thánh còn đang, ngay vào lúc này, thiên địa lại lần nữa rung động. Long biến đi ra đường nối, cười nói, bản tọa có thể mang đi mấy người. Không ai theo tiếng, sau một khắc, sáu thánh bên trong, trừ bỏ thiên kiếm cùng nhị vương. Cái khác ba vị thánh nhân xé rách hư không, tiến vào cửu trọng thiên không gian. Ba vị thánh nhân, đủ để ngang hàng Long biến rồi. Long biến cười nói, vẫn được, bản tọa còn tưởng rằng chỉ có hai người. Nhìn có thể không mượn cơ hội giết một vị, hai vị thánh nhân cũng có thể cuốn lấy hắn chốc lát, nhưng có nguy hiểm có thể chết đi. Ba vị, vậy hắn e sợ cũng khó có thể làm được rồi. Long biến cũng đi rồi. Ba vị thánh nhân giờ khắc này tụ đến cùng một chỗ. Ánh mắt nghiêm nghị, nhân tộc bên này còn có cường giả. Sau một khắc, Lâm Tử đi ra đường nối. Lê Chử cười cợt, lúc này, một tôn to lớn hoàn toàn đỉnh từ khổ hải phương hướng bay lên. Trưởng ấn sứ âm thanh truyền đến, Lâm Tử, nhiều năm không gặp, tự ôn chuyện đi. Lâm Tử lạnh lùng nói, ngươi đúng là tâm lớn, bị ngươi đồ đệ trấn áp mấy ngàn năm, lại còn nguyện nhận nó sai khiến. Hà tất nhiều lời, hừ, Lâm Tử cầm trong tay Miêu Cung. Cũng không sợ hắn, trưởng sứ tuy là phá bảy, có thể bị trấn áp nhiều năm, còn không triệt để khôi phục. Nàng là phá sáu đỉnh phong, lại có thần khí ở tay, đối phương vạn giới đỉnh không kém, nhưng so với thần khí vẫn là hơi hơi chênh lệch một ít. Lâm Tử đạp không mà đi, cấp tốc đi tới khổ hải, những cường giả này, giao thủ xác suất không lớn. Ngay vào lúc này, Trương Đào đi ra, cười nói, Lê Huynh, nói chuyện phiếm, ngươi còn chưa đủ. Lê Chử cười nhạt nói, gọi lên chú thần sứ phân thân đồng thời đi. Bằng không, Trương Huynh, ngươi nên không phải đối thủ của ta. Không phải sao, ngươi lão già này, tính vẫn đúng là thanh minh. Trương Đào bật cười nói, tính toán chi ly đức hạnh. Nào phù hợp thân phận ngươi. Thôi thôi, vậy ta cùng chú thần sứ tiền bối, cùng ngươi đồng thời tâm sự. Một cái chớp mắt, trong hư không, mấy bóng người hiện lên. Rất nhanh, hợp hai mà một, chú thần sứ lười biếng nói. Chúng ta những người này, ở nhà ngủ không tốt sao? Nhất định phải đi ra đi một lần. Không duyên cớ rơi xuống thân phận. Quên đi, nếu đến rồi. Vậy thì tâm sự, ngươi Lê Chử, ta không quá quen thuộc, hiểu rõ một phen cũng tốt. Lê Chử nở nụ cười một tiếng, rất nhanh đạp không tiến vào hư không. Trương Đào cùng chú thần sứ liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng đi vào. Lúc này, Lê Chử âm thanh lại lần nữa truyền đến. Trấn Thiên Vương liền nghỉ ngơi một chút đi, Vũ Huy rất nhanh trở về. Trấn Thiên Vương cũng không muốn trở thành tam giới công địch chứ. Tam thánh cùng nhau, chính là vì phòng phương bình. Nhị vương sức chiến đấu mạnh mẽ. Thiên kiếm có thể bị sắc phong làm trưởng ấn sứ. Cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người. Ba người này cùng nhau. Phương bình dù cho thêm vào mấy vị đế tôn. Cũng khó có thể công phá phòng tuyến của bọn họ. Ngay vào lúc này, thiên địa rung động. Trấn Thiên Vương tiếng cười truyền đến. Hồng Vũ không phải cùng Nguyệt Linh Nha đầu kia đi rồi địa hoàng trốn cũ sao? Đã như vậy, lão phu vẫn là tới xem một chút náo nhiệt được rồi. Lê Chử âm thanh từ hư không truyền ra, cười nói, ngờ tới rồi, ngươi Trấn Thiên Vương không ra, sự tình liền chấm dứt ở đây. Nếu Trấn Thiên Vương đi ra, vậy lần này liền làm phiền trưởng binh đại nhân rồi. Ai? Một tiếng thở dài truyền đến. Sau một khắc, trưởng binh sứ cầm trong tay thiên thương. Từ trong hư không đi ra. Trấn Thiên Vương chắp hai tay sau lưng. Cách không nhìn hắn. cười nói, lão gia hỏa, ngươi muốn cùng ta là địch. Trưởng binh sứ trầm giọng nói, bản tọa đáp ứng rồi Hồng Vũ. Ngươi không ra tay, lão phu cũng chắc chắn sẽ không ra tay với nhân tộc. Lý Trấn, đến ngươi ta cảnh giới này, hà tất, ít và mấy nhảm. Trấn Thiên Vương lạnh lùng nói, năm đó, ngươi ta luận đạo nhiều ngày, cũng là tri kỷ bạn tốt. Hiện nay, ngươi khôi phục, liền tới tìm lão phu phiền phức. Nếu ngươi chọn lựa như vậy, kia đến cuối cùng, cũng đừng trách lão phu không niệm năm đó tình. Xin mời, trưởng binh sứ một thương đánh tan thiên địa. Thời khắc này, tất cả mọi người đều là hàn ý sôi trào. Trong hư không, mọi người loáng thoáng nhìn thấy bát trọng thiên giới bích phá nát. Trưởng binh sứ muốn cùng Trấn Thiên Vương tiến vào bát trọng thiên. Trấn Thiên Vương cười cợt. Ngươi a, hy vọng ngươi ngày sau sẽ không hối hận. Trưởng binh sứ nhẹ giọng nói. Các ngươi thắng không được. Nguyệt Linh để Hồng Vũ cùng với nàng đi địa hoàng đạo trường. Hồng Vũ liền biết tâm tư của các ngươi. Bất quá giữa hắn và Nguyệt Linh, 8.000 năm ân oán tình cừu, cũng nên có cái chấm dứt. Sở dĩ Hồng Vũ đi rồi, như vậy cũng tốt. Trước Nguyệt Linh không muốn cùng hắn giao lưu. Lần này qua đi, lão phu nghĩ, bọn họ chuyện, cũng nên giải quyết rồi. Làm Nguyệt Linh đưa ra muốn đi ra ngoài đi một chút thời điểm. Hồng Vũ kỳ thực liền biết rồi ít thứ. Này không phù hợp Nguyệt Linh tính cách. Bất quá hắn không từ chối. Giữa hắn và Nguyệt Linh, có một số việc, xác thực nên làm cái chấm dứt rồi. Mà trưởng binh sứ tồn tại, chính là hắn rời đi sức lực. Kỳ thực hắn ở và không ở, đều giống nhau. Ở lời nói, trưởng binh sứ sẽ không xuất thủ. Không ở, Trấn Thiên Vương ra tay. Trưởng binh sứ sẽ giúp hắn một lần, ngăn cản Trấn Thiên Vương. Ở Hồng Vũ cùng Lê Chử xem ra, Nguyệt Linh xuất hiện, vẫn chưa thay đổi cái gì. Nguyên bản làm sao? Hiện tại vẫn là làm sao? Ba vị mạnh mẽ thánh nhân, đối mặt vẫn là nguyên bản người, không có bất kỳ biến hóa nào. Cẩn thận chút, giờ khắc này, Ngự Hải Sơn phương hướng, Thiên Mệnh truyền âm nói, Thiên Kiếm, chớ khinh thường, giám sát tứ phương, Phương Bình đến hiện tại còn không xuất hiện, e sợ mục tiêu chính là ngươi, ta cùng Thiên Thực sẽ chú ý thêm. Người ta ba người liên thủ, Phương Bình liền là hiện thân, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Xa xa trên không, Thiên Kiếm cũng không đáp lời. Hắn giờ phút này, điều khiển Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh, chính đang khuếch đại hào quang phạm vi bao phủ. Hào quang bao phủ khu vực, địa quật đại quân, sức khôi phục càng mạnh mẽ. Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh. Rất nhiều năng lực Phương Bình sẽ không sử dụng. Hắn nhưng là biết, sở dĩ rằng co ở đây, chính là vì để địa quật đại quân càng mạnh mẽ, tiêu diệt nhân tộc. Đối diện, ba vị đế tôn ngự sử khốn thiên linh, đang ở chống đỡ hào quang bao trùm. Bất quá đều là mồ hôi đầm đìa, có chút không chịu nổi rồi. Ngay vào lúc này, một luồng ánh kiếm phá không mà đến. Sau một khắc, Lý lão đầu cầm kiếm mà đến, Chu Thiên kiếm trôi nổi mà lên, cùng khốn thiên linh cùng nhau xuất kích, chớp mắt đem Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh hào quang bức lui. Trong chớp nhoáng này, phía dưới nhân tộc đại quân, dồn dập bạo phát, tiếng chém giết rung trời, giết địa quật đại quân liên tục bại lui. Lý lão đầu mặt lạnh như nước, nhìn về phía đối diện Thiên Kiếm. Lạnh lùng nói, nghĩ cướp đoạt Nam Vực, vậy phải xem các ngươi năng lực. Ba vị đế tôn thêm vào hắn, cầm trong tay hai cái thần khí, cũng không sợ đối diện Thiên Kiếm. Đến mức nhị vương, vẫn chưa nhúng tay, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Phương Bình còn không xuất hiện, ai biết ẩn giấu ở nào. Bọn họ đến thời khắc đề phòng Phương Bình mới được. Ngay vào lúc này, Lê Chử âm thanh từ hư không truyền đến, xuất kích, đánh giết Huyền Quý, thu phục Nam Vực. Lời này vừa nói ra, Ngự Hải Sơn phương hướng, chớp mắt có mấy chục đạo cường giả hơi thở bốc lên. Nhiều vị đế tôn hơi thở bạo phát, Huyền Đức động thiên phương hướng, dưới đỉnh cao nhất cường giả dồn dập rời đi, chớp mắt liền còn lại những đế tôn và đỉnh cao nhất kia. Nơi này là bọn họ chiến trường. Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương, kinh nghỉ, đầy đủ năm đạo đế cấp hơi thở bay lên. Cái này cũng chưa tính, sau một khắc, Phong Vương khí cơ bốc lên, cũng là đế cấp, 6 vị đế tôn, mà nhân tộc bên này, Huyền Quý, Chiến Thần bay lên trời, nhưng là chỉ có 2 người bọn họ đế tôn. Giờ khắc này, Huyền Quý cùng Chiến Thần đều là cau mày. Khổ Hải phương hướng, lại một người hơi thở bay lên, chặn lại rồi sau một khắc sắp đạp xuống mặt đất địa hình. Hoa Vương, Hoa Vương chặn lại rồi địa hình. Đối diện đầy đủ 6 vị đế tôn, mà bọn họ chỉ có 2 người. Giờ khắc này, Huyền Minh Thiên Đế cùng Quan Minh Thiên Đế còn chưa tới. Liền là đến, vậy cũng là 4 đối 6. Chiến Thần cầm trong tay búa lớn, cắn chặt hàm răng, tiếng trầm nói, đừng sợ, ta cường giả nhân tộc kia đều là lấy 1 địch 3 tồn tại. Ngoặc kép ngoặc kép, Huyền Quý rất muốn khóc. Ngươi nói cùng thật giống như, ngươi một cái mới vừa thăng cấp đế tôn, đối diện Phong Vương đánh ngươi đều không bất cứ vấn đề gì. Khắp nơi cường giả kiềm chế, chính là vì bọn họ bên này chiến cuộc có thể thuận lợi triển khai. Giết rồi mấy vị đế tôn, tiêu diệt những đỉnh cao nhất kia, nhân tộc không thể không lùi. Đồng dạng, tiêu diệt địa quật đế cấp cùng chân thần, đối phương cũng không thể không lùi. Thế cục bây giờ, đó là vương không gặp vương. Chiến Thần cười nói, không có chuyện gì, còn có ngươi 2 vị. Lúc này, đối phương cường giả đã dồn dập hướng bên này bay tới. Từng luồng khí thế mạnh mẽ cùng uy thế bao phủ tới. Đang lúc này, thiên địa nổ vang, có người muốn mở ra đường hầm hư không giáng lâm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hét lên từng tiếng vang vọng tứ phương. Trong hư không, từng cái óng ánh dường như thủy tinh mỏ quặng sợi rễ, nằm dày đặc hư không, phong tỏa hư không, không ngừng thiên du. Đầy đủ hơn 10 vị chân thần cảnh yêu thực, cùng thiên du đồng thời, chớp mắt phong tỏa hư không, chưa cho đường nối mở ra cơ hội. Trong hư không, năng lượng bạo phát, Quan Minh cùng Huyền Minh 2 vị thiên đế hình chiếu hiện ra. Giờ khắc này lại đều là cau mày không ngớt. Xảy ra vấn đề rồi. Đường hầm hư không bị phong tỏa, dù cho không phong tỏa, Thiên Du mang những cường giả yêu thực này cũng đủ để dây dưa bọn họ rồi. Nhân tộc bên này phiền phức lớn rồi. Huyền Quý cũng là hơi thay đổi sắc mặt, gặp sự cố rồi. Thiên Du thật chứng đạo đế cấp, hơn nữa Hoa Vương cùng Phong Vương xuất hiện cũng không ở kế hoạch ở trong. Này cùng Phương Bình ngày đó nói có chút không giống. 6 vị đế cấp đối 2 người bọn họ. Không những như vậy, đối phương chân thần vượt qua 50 người, mà bọn họ bên này, dù cho khắp nơi cường giả tụ hội, giờ khắc này cũng sẽ không đến 30 vị đỉnh cao nhất cảnh. Sức mạnh so sánh mất cân đối rồi. Phiền phức, một tiếng cười khẽ, vang vọng đất trời, từng viên thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh hiện lên. Sau một khắc, từng đạo hào quang bạo phát ở trong toàn bộ đất trời. Phương Bình cười vui cởi mở, Lý lão sư, các người mấy vị đi chợ Huyền Quý tiền bối bọn họ giết người, chỉ là 6 vị đế cấp, giết sạch rồi bọn họ chính là, ta cũng muốn nhìn một chút, 3 vị này thánh cấp, ai dám rời đi. Phương Bình hơi thở không hiện ra, cười vui cởi mở, đạp không mà tới. Đối diện 3 vị thánh nhân như gặp đại địch. Lý lão đầu thấy thế thở phào nhẹ nhõm, cười to nói, tốt, vậy bên này liền giao cho ngươi rồi. Dứt lời, hắn mang theo Thẩm Hạo Thiên, Minh Đình, Hưu Sao ba vị đế cấp, cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Phương Bình cười ha hả nói, 6 đối 6, bất quá đỉnh cao nhất không các ngươi nhiều. Đương nhiên, Trường Sinh Kiếm cũng không phải tầm thường đế tôn, lần này đúng là cân bằng rồi. Phương Bình cười xong, lại là than thở, không nghĩ tới trưởng binh sứ lão già này lại thật đến rồi. Làm hại ta kế hoạch dã tràng xe cát. Phương Bình bất đắc dĩ, dường như chuyện phiếm, không có trưởng binh sứ ở. Hồng Vũ rời đi, lần này chuẩn bị chơi chết các ngươi. Kết quả lão bất tử kia bỗng nhiên nhúng tay. Chờ ta phá thám, ta sẽ để lão bất tử kia nếm thử lợi hại. Phương Bình một mặt tiếc nuối. Đối diện, Thiên Kiếm lạnh lùng nói. Phương Bình, buông tha đi. Ngươi tuy mạnh, có thể ba người chúng ta ở đây, ngươi cũng bó tay hết cách. Phương Bình cười nói. Ba người, thật đủ sao? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Cũng không phải là Phương Bình bên này động thủ, mà là đế tôn khu vực. Những cường giả kia cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.